Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 672, người anh ấy thích là cô hai. Cocchuyenaudio.com. Cô thuần túy là bởi vì buồn bực đi nhìn nội dung, sau đó liền nhìn thấy một câu tôi luôn cho rằng Tần Dĩ Nam sẽ lấy Đường Noãn chứ. Vào lúc đó, câu nói này thật sự chấn động đến cô. Cả người cô vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy người gửi tin tức này lại tiếp tục gửi một câu. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng anh ta lại cưới Tống Thanh Xuân. Đây là ý gì? Đường Noãn chớp chớp mắt, sau đó liền nhìn thấy trong màn ảnh nhảy vào một câu rồi một câu. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới, thiệp cưới cũng bày ra rồi. Hiện tại đã là ngày 23, thời gian cách ngày 9 tháng sau bọn họ kết hôn cũng không còn bao lâu. Ai, nhớ lúc đầu Tần Dĩ Nam đối với Đường Noãn rất tốt đó. Thật sự là bưng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ tan. Tin tức còn có rất nhiều, Đường Noãn không có đi xem, mà là rời khỏi Kiêu Kiêu thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Lúc đầu ở trên bữa tiệc cô gặp phải Tô Chi Niệm bị anh hung ác như vậy, mất hết thể diện của Hoàng Tổng, về sau Hoàng Tổng liền không để ý cô một quãng thời gian rất dài, thẳng đến có một ngày ông ta chạm mặt cô ở Kim Bích Huy Hoàng, ngày đó cô ăn mặc trải chuốt xinh đẹp chói lọi ông ta nhìn mà trợn tròn mắt dỗ cô đủ kiểu, buổi tối dẫn cô trở về biệt thự của ông ta. Không vui lần đầu tiên giữa cô và Hoàng Tổng, giống như liền trôi qua như vậy, Hoàng Tổng vẫn đối với cô giống như trước, tiền, đồ trang điểm, túi sách nổi tiếng, không chút keo kiệt. Nhưng mà cô nhìn những thứ đó, lại không có những cảm động và vui sướng trước kia nữa. Thậm chí cô sẽ luôn dùng Hoàng Tổng so sánh với Tần Dĩ Nam. Ví dụ, lúc kinh nguyệt tới Tần Dĩ Nam cho cô là một cốc trà gừng ấm áp, mà Hoàng Tổng lại bởi vì không thể cùng phòng với cô trực tiếp bỏ lại cô ra ngoài uống rượu với bạn bè. Lúc cô tâm huyết dâng trào nấu cơm, Tần Dĩ Nam sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, mà Hoàng Tổng lại kén cá chọn canh ghét bỏ cô làm ăn không ngon. Cô đi làm cả một ngày, lúc đặc biệt mệt mỏi Tần Dĩ Nam sẽ giúp cô rửa chân, mà Hoàng Tổng lại cảm thấy cô kiểu cách. Càng so sánh cô liền càng nhớ nhung những chuyện Tần Dĩ Nam từng đối tốt với mình. Mấy ngày qua cô nghĩ tới muốn đi tìm Tần Dĩ Nam, nhưng kiêu ngạo và tự tôn khiến cho cô không kéo được thể diện xuống. Thẳng đến hôm nay, cô chợt nghe tin tức anh muốn kết hôn. Tâm tình cô rớt xuống ngàn trượng, cô giống như là một người đần độn, ngẩn ngơ ngồi đến tan tầm, sau đó liền như một ma chơi, đi loạn ở trên đường cái, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, liền đi loạn đến cửa nhà của Tống Thanh Xuân. Khi cô nhìn thấy hình ảnh anh và cô ta ở trong xe, cô rõ ràng cảm giác được thế giới của mình, trong tích tắc đó liền sụp đổ, trở nên vô cùng u ám. Đường Noãn nhìn xe Tần Dĩ Nam càng lúc càng xa, âm thầm cắn chặt răng, trước quay đầu nhìn nhà Tống Thanh Xuân một cái, đáy mắt mang theo vài phần không phục, sau đó liền vọt tới ven đường, chặn một chiếc taxi, đuổi theo xe của Tần Dĩ Nam. Vào lúc Tần Dĩ Nam lái về phía bãi đỗ xe dưới lầu nhà của anh, Đường Noãn nhanh chóng đưa tiền cho tài xế xe taxi, liền chạy thẳng về phía chỗ ở của Tần Dĩ Nam. Lúc Đường Noãn đi ra từ trong thang máy, Tần Dĩ Nam đúng lúc đang tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cô không kịp thở một hơi, liền trực tiếp mở miệng gọi một câu. Tần Dĩ Nam, động tác của Tần Dĩ Nam dừng một chút, chậm rãi quay đầu, lúc nhìn đến Đường Noãn, mặt mày rõ ràng lãnh đạm đi rất nhiều. Cocchuyenaudio.com, cách chương.